Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kính cũng không thể nói là cải tạo, hẳn là đem Hạo Thiên Kính công năng tăng thêm vào chính mình kiện này bản mệnh pháp khí bên trong, dạng này đã có thể hưởng thụ Hạo Thiên Kính công năng, cũng có thể để Lục Dương Thần Hỏa Kính kiện này từng bước theo không kịp chính mình bản mệnh pháp khí, có phối trí thăng cấp cơ hội, bất quá ở trong đó cần dính đến luyện khí tri thức phi thường phức tạp, tối thiểu nhất cũng muốn tứ giai trở lên luyện khí tông sư mới có năng lực này, không khéo chính là Trần Mạc Bạch vừa mới bái một cái lão sư như vậy. Chính là như thế nào đem cái này xích đế phổ chiếu kinh phía trên có quan hệ Hạo Thiên Kính nội dung, hợp lý cho ra một cái lai lịch, cũng giải thích cho Hồng Mạnh Khuê đâu. Suy tư một hồi, Trần Mạc Bạch vỗ óc một cái, hắn nhớ tới chính mình tiên môn trong Trương Mục Thiện công kim ngạch vừa vặn quá 100 triệu, có thể mua một cái hư không hộp mù. Trở lại Úc Mộc Thành đằng sau, Trần Mạc Bạch cho Văn Nhân Tuyết Vi gọi điện thoại, thỉnh giáo phương diện này nội dung, chủ yếu vẫn là xem ngươi vận khí, cái đồ chơi này mặc dù quý giá, nhưng cũng không ít có tiền có nhàn kim đan chân nhân, ưa thích mở vật này. Tiên môn võng bên trên đại khái mỗi tháng đều sẽ lên giá một hai cái hư không hộp mù, liền nhìn ngươi có thể hay không ngồi xổm. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút kỳ quái, làm tam giai người sử dụng, không phải có thể mỗi tháng đều tuyển định một kiện tiên môn phía quan phương thả ra đồ vật, sớm tranh mua sao, ngươi tháng này quyền hạn còn không có dùng. Văn Nhân Tuyết Vi sau khi nghe, ngược lại là ngạc nhiên, ta năm nay liền không dùng qua. Trần Mạc Bạch trả lời để video bên đầu điện thoại kia Văn Nhân Tuyết Vi mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, tiên môn võng mỗi tháng đều lên đỡ nhiều như vậy đồ tốt, ngươi vậy mà một cái đều không đoạt, đồ tốt. Ngươi nói là những cái kia phân lượt lên giá tứ giai tiên linh mễ, 5 khối tam giai hợp thành tử kim, 2 viên có trợ giúp kim đan tiểu cảnh giới đột phá bình cảnh đan dược, cùng một đầu chết già tam giai thanh ngư thịt, những vật này ta liền đối với tứ giai ngũ sắc tiên linh mễ cảm thấy hứng thú. Phía trước năm có lên giá thời điểm dùng quyền hạn dự định 10 cân, lúc đầu muốn toàn bộ mua sắm, nhưng bị một cái nguyên anh thượng nhân đoạt 90 cân, đằng sau không có lên giá những này cũng liền chưa bao giờ dùng qua. Trần Mạc Bạch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lời nói làm cho Văn Nhân Tuyết Vi hít thở sâu một hơi, sau đó giọng nói có chút run rẩy hỏi một câu, trong mắt ngươi, cũng chỉ có những cái kia tam giai tứ giai. Nhị giai rất nhiều vật liệu cũng đều rất trân quý, lợi dụng tốt. Cũng có thể phát huy ra không kém hơn tam giai đặc tính, tiên môn bên này bởi vì tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều kim đan chân nhân mua sắm ưa thích đồ vật thời điểm, đại bộ phận đều là lựa chọn nhị giai, tỉ như nói Văn Nhân Tuyết Vi thích uống trà, tự xưng tiên môn thứ nhất uống trà người, nhưng nàng uống trà các loại công cụ, chỉ có đun nước ấm, cùng chính mình thường dùng uống trà cái chén mới là tam giai, còn lại trà ống, trà châm, trà kẹp, trà phát, trà thì, trà để lọc các loại công cụ. Toàn bộ cũng chỉ là nhị giai, thậm chí những này hay là nàng kết đan đằng sau, mới lợi dụng mỗi tháng một lần đặt trước tranh mua quyền hạn, toàn bộ thăng cấp thành nhị giai, trước đó trúc cơ thời điểm, hơn phân nửa cũng chỉ là nhất giai, cũng chính là bởi vậy, rất nhiều kim đan chân nhân tại lúc không có chuyện gì làm, đều ưa thích ngâm mình ở tiên môn võng phía trên, tranh mua những này phía quan phương thỉnh thoảng thả ra nhị giai vật, gặp được đặc biệt ưa thích, liền dùng quyền hạn dự định, thứ yếu ưa thích. Lại không có bị khác kim đan chân nhân dự định, liền liều vận may tranh mua. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết cái này, hắn kết đan leo lên chức trưởng môn về sau, luyện khí bộ bộ trưởng Vương Đình Ba nghe nói hắn vui chúc mừng uống rượu trà, cố ý chọn lựa các loại trân quý linh nê, cho hắn nung chế tạo 2 bộ tam giai chén rượu cùng chén trà. Trần Mạc Bạch một bộ đặt ở chính mình trường sinh một đạo tràng, một bộ lưu tại trong túi trữ vật, nhưng phía sau bộ kia có lần tại Tiểu Nam Sơn uống trà thời điểm lấy ra quên mang đi. Trần Mạc Bạch dứt khoát liền trực tiếp đặt ở nơi đó, để 2 cái đồ đệ cũng hưởng thụ một chút, hắn thậm chí còn nghĩ đến để Vương Đình Ba lại nhiều chế tạo 2 bộ, một bộ đặt ở thần một điện tiếp khách thời điểm dùng, một bộ lại thả lại túi trữ vật làm dự bị, trừ chén trà chén rượu bên ngoài, hắn trường sinh một đạo tràng trong nhà gỗ, còn có trọn bộ dùng kim dương linh một chế tạo đồ dùng trong nhà, bao gồm cái bàn, cái ghế, giường, ngăn tủ các loại. Toàn bộ đều là Vương Đình Ba dẫn theo luyện khí bộ cho hắn đo thân mà làm, xem như kết đan lão tổ cơ sở phúc lợi, nhưng này tam giai kim dương linh một chế tạo giường Trần Mạc Bạch liền ngủ qua một lần, có chút cứng rắn, không quá dễ chịu, đằng sau hắn trên cơ bản chính là lấy ngồi xuống thay thế nghỉ ngơi, hắn ngồi xuống tu luyện bồ đoàn cũng không đơn giản, Nguyên liệu là linh thực bổ ngắt lấy tinh tế nhất thẳng tắp tam giai cành lá hương bồ, lấy bí pháp phơi nắng đằng sau, lại trải qua chính đạo khác biệt dược thủy xâm nhiễm, hong khô mà thành, dùng cái này cành lá hương bồ bệnh thành bồ đoàn, tu sĩ ngồi ngay ngắn trên đó, nhàn nhạt mùi thuốc sẽ làm cho người không tự chủ được buông lỏng, yên tĩnh tâm thần, thân hình giãn ra, tu luyện rất có tăng thêm. Trần Mạc Bạch hài lòng nhất chính là cái bồ đoàn này, tinh khiết thủ công bệnh, thuần thiên nhiên cỏ cây thanh hương, sử dụng một lần đằng sau, liền để linh thực bộ đồng dạng lại làm 5 cái, trong giới vực một cái, túi trữ vật dự bị một cái, tiểu nam sơn một cái, thần một điện một cái, còn có một cái đưa cho Lạc Nghi Huyên, bởi vì nàng trước đó bị Hoàng Tuyền linh lực giam cầm, thần thức có chút suy kiệt, dùng cái bồ đoàn này có thể tẩm bổ tâm thần, đây coi như là thần một tông lão tổ đồ bộ bên trong. Hắn hài lòng nhất một kiện đồ vật, phí tổn còn không quý, chi phí mới 10.000 linh thạch một cái, Trần Mạc Bạch cũng không có để tông môn thâm hụt, phía sau 5 cái đều là tự móc tiền túi. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch đối với văn nhân Tuyết Vi đường đường Trường Xuân Công người tu hành, tương lai nguyên anh thượng nhân, vậy mà mỗi ngày tại tiên môn võng bên trên tranh mua những này nhị giai vật nhỏ hành vi không cách nào cộng minh, hắn tại thần một tông ăn ở các loại nguyên bộ vật. Nếu như kiện nào đồ vật nguyên vật liệu phẩm giai nhỏ tại tam giai, vậy cũng là đối với Đông Hoang đỉnh điểm, một phái lão tổ vũ nhục, ta người này không thích hưởng thụ, cảm thấy những vật này sẽ ăn mòn ta tiến bộ dũng mãnh kiếm đạo ý chí, cho nên trừ linh mễ bực này cơ sở dùng vật bên ngoài, còn lại hờ hững. Nhưng ngay lúc đó Trần Mạc Bạch liền kịp phản ứng, nơi này là tiên môn, cũng không phải Đông Hoang, cũng không phải hắn thần một tông, suy nghĩ cái rất phù hợp người một nhà thiết lấy cớ, Trần huynh thiên phú như vậy, vẫn còn như vậy sống thanh bần đạo hạnh, chẳng trách có thể siêu việt tất cả chúng ta. Văn nhân Tuyết Vi lại là đem Trần Mạc Bạch lời nói tưởng thật, một mặt bội phục nói ra, đâu có, ta chẳng qua là vì người một mặt một chút mà thôi. Trần Mạc Bạch nghĩ đến mình tại thần một tông xa hoa, cười khang trả lời một câu, tranh thủ thời gian tìm cái cớ cúp điện thoại, cũng không thể trò chuyện tiếp đi xuống, nói thêm gì đi nữa muốn lộ tẩy. Sau đó, hắn lập tức sử dụng chính mình tam giai người sử dụng quyền hạn. Tra xét sau này một tháng tiên môn muốn lên giá đồ vật, chính xác tìm được hư không hộp mù, chốt đơn dự định, chỉ chốc lát sau, liền có tiên môn phía quan phương gọi điện thoại tới, là cái tu sĩ trúc cơ, ngữ khí rất là cung kính, hiển nhiên là từ phía sau đài thấy được Trần Mạc Bạch thân phận chứng nhận, xác nhận không có vấn đề, thanh toán xong thiện công đằng sau, cái này hư không hộp mù cũng đã là Trần Mạc Bạch, bất quá giao hàng phải chờ tới một tháng sau mới được, dù sao bây giờ còn không có có lên giá. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có lãng phí thời gian, hắn bắt đầu uống chính mình tích trữ tới ngộ đạo bạch trà, lợi dụng ngộ đạo cảnh giới, suy tư như thế nào mới có thể đủ từ Xích Đế Phổ Chiếu Kinh bên trong hái có quan hệ Hạo Thiên Kính nội dung, hóa thành tiên môn bên này ngôn ngữ thói quen, thuật luyện khí ngữ. Trần Mạc Bạch đầu tiên là chính mình suy nghĩ, đợi đến bị làm khó thời điểm, lại phục dụng ngộ đạo trà, thôi diễn xong một bộ phận đằng sau, cũng sẽ dùng ngộ đạo trà nhìn xem. Xác nhận không có cái gì bại lộ sơ hở, cuối cùng sau một tháng, hắn đem chính mình tồn ngộ đạo bạch trà uống hơn phân nửa, mới làm ra một phần tựa như từ hư không hộp mù bên trong mở ra cũ kỹ bản vẽ, mà cái kia hắn hao phí 100 triệu thiện công tranh mua hư không hộp mù, mở ra đằng sau chỉ ở bên trong phát hiện hai đại đàn không biết lúc nào linh tửu, không có trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra đo lường, Trần Mạc Bạch cũng không dám uống, nhưng lấy hắn nhiều năm uống trắc minh ủ chế linh tửu kinh nghiệm. Cảm giác cái này hai đại đàn linh tửu không cao hơn tam giai, bệnh thiếu máu, nhưng có cái này kinh lịch, về sau tại tiên môn bên này xuất ra cái gì thiên hà giới đồ vật liền có cớ, liền nói là từ nơi này hư không hộp mù bên trong mở ra, có lẽ không lâu sau đó, tiên môn liền sẽ lưu truyền ra hắn Trần Mạc Bạch vận khí bạo rạp, mở ra rất nhiều cực phẩm tài liệu tốt truyền thuyết, bất quá cũng không thể quá phận, chờ lại tích lũy 100 triệu, mở cái thứ hai hư không hộp mù thời điểm. Ngay tại vòng bằng hữu ai thắng một chút, nói mình mất cả chì lẫn chài, đột xuất một cái có thua thiệt có kiếm lời, chân thực, mở hộp. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền đem chính mình chỉnh lý tốt, có quan hệ Hạo Thiên Kính cổ lão bản vẽ chuyển hóa thành điện tử bản, gửi đi cho Hồng Mạnh Khuê. A, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có ý nghĩ, đem kiện cổ bảo này công năng tăng thêm vào ngươi lục dương thần hỏa kính bên trong hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng bởi vì tài liệu hạn chế. Khả năng trái lại sẽ đem ngươi bản mệnh pháp khí phẩm giai kéo thấp, Hồng Mạnh Khuê làm tứ giai luyện khí sư, tiền nhiệm vũ khí đạo viện luyện khí hệ chủ đảm nhiệm, tại nghề này, là gần với thừa tuyên thượng nhân tông sư cấp nhân vật, hắn xem hết Trần Mạc Bạch bản vẽ cùng bản dự thảo đằng sau, trong nháy mắt liền đến hứng thú, hai người trực tiếp liền cách mạng lưới, bắt đầu lại từ đầu từng bước một thôi diễn, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ đem kiện này, cổ bảo công năng chia thành tốt nhỏ, từng cái tăng thêm vào lục dương thần hỏa kính bên trên, chương 596, Hạo Thiên Kính, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy. Nửa tháng sau, Hồng Mạnh Khuê một mặt hài lòng đem hoàn thiện đằng sau Hạo Thiên Kính bản vẽ giữ đứng lên, video đối diện Trần Mạc Bạch lập tức đối với hắn nói lời cảm tạ. Cái này nếu là không có Hồng Mạnh Khuê cái này tứ giai luyện khí đại sư hỗ trợ, chỉ dựa vào chính hắn mà nói, đoán chừng muốn tích lũy một sóng lớn ngộ đạo bạch trà, từ từ thôi tốt mấy năm, mới có thể hoàn thành những công việc này. Bất quá vẫn là vấn đề kia, tiên môn bên này tam giai trở lên linh một chặt cây cần vương ốc động thiên bên này lâm nghiệp tổng cục các ngành liên hợp đóng dấu mới được, cho dù là lấy bối cảnh của ngươi thân phận, cũng sẽ rất phiền phức, còn nếu là dùng phổ thông tam giai linh một làm một vòng khung kính. Ngược lại có khả năng sẽ kéo thấp ngươi lục dương thần hỏa kính kiện này bản mệnh pháp khí nguyên bản phẩm giai. Hồng Mạnh Khuê đem hoàn chỉnh điện tử bản đồ giấy truyền tống cho Trần Mạc Bạch thời điểm, cũng nói lấy luyện chế cải tạo bản Hạo Thiên Kính chỗ khó, hay là tài nguyên không đủ. Mặc dù bên người có tứ giai Bích Ngọc Ngô Đồng, vũ khí đạo viện bên trong còn có ngũ giai Chu Quả Thụ, Cú Mang đạo viện thậm chí còn có lục giai Đại Xuân, đều là đông hoang bên kia đều không có thiên địa kỳ trân, nhưng đây đều là bảo hộ tài nguyên. Cho dù là Trần Mạc Bạch cần một chút xíu linh một vật liệu gỗ tới làm khung kính, các loại thủ tục phê duyệt cũng là vô cùng phiền phức, liền xem như hắn trì hạ Úc một thành gốc kia tứ giai già Lam Du một, hắn có quyền lực xin mời tu bổ cành, nhưng làm văn vật di tích cổ, trừ lâm nghiệp tổng cục, còn cần hướng văn vật bảo hộ tổng cục bên kia cũng viết phong xin mời mới được, tam giai linh một tài nguyên mà nói, hạn chế liền hơi ít một chút, tiên môn võng phía trên thỉnh thoảng liền sẽ có tương tự linh tài lên giá. Nhưng hắn lục dương thần hỏa kính vốn chính là gần như tam giai thượng phẩm pháp khí, là một vòng đồng dạng phẩm chất khung kính, xem như bảo trì bình ổn, nếu là chỉ có tam giai trung phẩm trở xuống linh mục, như vậy thì sẽ xuất hiện Hồng Mạnh Khuê lo lắng hỏi đề, trực tiếp kéo thấp Hạo Thiên Kính phẩm giai. Thanh Tang học phủ bên trong có một gốc tam giai thượng phẩm tan diệp thụ, mặt khác Úc một thành bên trong cũng có mặt khác bốn cây tam giai thượng phẩm linh mục, ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không thao tác một chút. Trần Mạc Bạch đối với cái này đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, hắn trì hạ Úc một thành khác tài nguyên không có, chính là một nghiệp tài nguyên phong phú, vương ốc động thiên bên kia quan hệ đi được thông mà nói, làm hai ba cái khung kính linh một vật liệu hay là không có vấn đề, đổ quên tiểu tử ngươi ở nơi đó. Hồng Mạnh Khuê sau khi nghe, thản nhiên cười một tiếng, cũng liền không còn lo lắng, lần này thật sự là rất cảm tạ Hồng lão sư hỗ trợ, nếu không phải chức trách tại thân, không cách nào rời đi. Coi là thật muốn xách hai vò rượu ngon tới tự mình nói lời cảm tạ, Trần Mạc Bạch đối với video đối diện lão nhân chân thành biểu đạt cảm ơn, hai người đã không ngủ không nghỉ nửa tháng, Hồng Mạnh Khuê sau khi nghe, lại là khoát khoát tay, ngươi dù sao cũng coi là học trò ta, giúp ngươi cũng là nên. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là khí vận kinh người a, mở hộp mù lại có thể mở ra bực này cổ bảo bản vẽ, cái này đoán chừng là một lần nào đó chiến tranh khai thác thời điểm. Tiên môn bên này người vì tại dị giới cô động đại nhật chân hỏa lôi mà nghiên cứu ra. Nhưng bây giờ màn trời bao phủ toàn bộ địa nguyên tinh, ngươi liền xem như đem lục dương thần hỏa kính cải tiến thành Hạo Thiên Kính, đoán chừng tối đa cũng chính là cô động thái dương nguyên khí càng thêm nhanh chóng, thuần dương tử khí đối với ngươi dạng này khẳng định có thể đột phá thiên tài tới nói, tác dụng không lớn a. Hồng Mạnh Khuê hơi xúc động nói, Hạo Thiên Kính ngưng tụ đại nhật hỏa công năng hắn thấy có chút gân gà, tiên môn hòa bình thịnh thế. Căn bản cũng không cần tại đấu pháp thần thông phía trên lãng phí thời gian, mà đổi thành bên ngoài ngưng tụ thái dương nguyên khí, đối với Trần Mạc Bạch bực này thuần dương quyển tu sĩ tới nói, có thể gia tăng thật lớn cô động thuần dương tử khí tốc độ, nhưng Trần Mạc Bạch tại tiên môn nhân vật thiết lập thế nhưng là hóa thần chi tư, đột phá cảnh giới trên cơ bản cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, căn bản là không cần đến những ngoại vật này tương trợ, cho nên Hồng Mạnh Khuê mới có thể nói như vậy, ta mặc dù không cần những vật này. Nhưng tiên môn có thật nhiều kim đan đồng liêu vây ở trong bình cảnh, tương lai của ta cô động thuần dương tử khí, có thể cùng bọn hắn trao đổi chính mình cần. Trần Mạc Bạch mặt ngoài là nói hiện như vậy, nhưng mà nội tâm lại là nghĩ đến thuần dương tử khí càng nhiều càng tốt. Lúc trước hắn đột phá đến kim đan tầng 2 sở dĩ không có bất kỳ cái gì trì trệ, cũng là bởi vì đem vô tướng nhân ngẫu ngưng luyện thật lâu thuần dương tử khí dùng, mặc dù vẫn chưa tới một đạo, nhưng phối hợp hắn hỏa linh thể cùng thiên hỏa linh căn. Trùng kích tiểu cảnh giới bình cảnh thời điểm tựa như là xuyên phá một tầng giấy mỏng một dạng đơn giản, chờ đến cái này Hạo Thiên Kính đã luyện thành có kiện này bản mệnh pháp khí phối hợp vô tướng nhân ngẫu, Trần Mặc Bạch cảm giác mình sau này hẳn là sẽ không khuyết thiếu thuần dương tử khí. Cùng nửa tháng không ngủ ngáp Hồng Mạnh Khuê kết thúc video trò chuyện đằng sau, Trần Mặc Bạch lại là không có nghỉ ngơi, làm người trẻ tuổi hắn chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào. Hắn đầu tiên đi ra cửa một chuyến Úc Một Thành Tiên Môn phía Quan Phương Đại Lâu văn phòng, thành chủ Ôn Bình nhìn thấy hắn tới, sắc mặt phi thường kinh ngạc, ánh mắt còn có chút sợ hãi. Dù sao Trần Mặc Bạch cái này Úc Một Thành lãnh đạo tối cao nhất, nhưng cho tới bây giờ đều không có không chào hỏi liền đến ví dụ, Ôn Bình còn tưởng rằng chính mình gần nhất làm cái gì chuyện sai, có chút thấp thỏm đứng dậy đem Trần Mặc Bạch đón vào, chớ khẩn trương, ta là muốn một chút tại quy củ cho phép phạm vi bên trong tam giai thượng phẩm linh mục. Trần Mặc Bạch tự nhiên thấy được Ôn Bình sắc mặt, cũng không có trì hoãn hắn thời gian, cười đem chính mình tới mục đích nói một lần, hắn lục dương thần hỏa kính lai lịch trong sạch, là có thể tại tiên môn bên này đường đường chính chính sử dụng, tương lai thăng cấp thành hạo thiên kính vật liệu tự nhiên cũng muốn lai lịch chính đáng quy, chịu đựng ra, dù sao tại có thể thấy được tương lai, kiện pháp khí này đều sẽ trở thành hắn một lớn tiêu chí, nhận vạn người chú mục. Trần nghị viên chờ một lát, ta an bài một chút. Ôn Bình nghe được là sự tình này, nới lỏng một ngụm đại khí, mặc dù tiên môn bên này, tam giai linh mục vật liệu chặt cây giao dịch các loại cũng đều cần hướng vương ốc động thiên bên kia xin mời, nhưng Úc Một Thành bên này vẫn có một ít lai lịch hợp quy củ tồn kho. Trần Mặc Bạch ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, mà Ôn Bình thì là ra ngoài gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo ba cái có liên quan người đi đến, cùng một chỗ thương định như thế nào vận hành. Ba ngày sau đó, Úc Một Thành bên này liền hướng Trần Mặc Bạch cái này lãnh đạo tối cao nhất nộp một phần tài chính hao tổn báo cáo, biểu thị rất nhiều bộ môn chi tiêu kinh phí đã khất nợ hồi lâu, hiện tại địa phương tài chính thật sự là chống đỡ không nổi sắp sụp đổ, hy vọng Trần Nghị Viên có thể đồng ý bọn hắn bán một chút tồn kho đồ vật, đổi lấy thiện công. Đối với cái này, Trần Mặc Bạch lúc đầu muốn lập tức đồng ý, bất quá Ôn Bình lại là để hắn chờ 7 ngày sau đó lại đóng dấu, bằng không vận hành vết tích quá nặng. Luôn luôn cảm thấy mình làm quan rất có thiên phú Trần Mặc Bạch, giờ khắc này mới cảm nhận được thông quan cùng quan huyện chênh lệch, chính mình từ ông ngoại trên thân học được tri thức, cùng Ôn Bình cái này quan huyện so ra, đích thật là có chút không bằng, hắn lập tức cần phải học hỏi nhiều hơn. Ôn Bình nhìn thấy hắn cái này kim đan chân nhân khách khí như thế, rất là kinh sợ, nhưng cũng biết đều đáp. 7 ngày sau đó, Ôn Bình đem Trần Mặc Bạch ký tên đóng một văn bản tài liệu giao cho tiên môn thượng cấp trong bộ môn, không lâu sau đó, Vương Ốc Động Thiên bên kia liền phái người đến đây, đã điều tra một phen, xác nhận địa phương tài chính khó khăn đằng sau, cho phép Úc Một Thành bên này mượn nhờ tiên môn võng phía Quan Phương, bán trân quý linh mục tài nguyên, ở trong đó quý giá nhất, chính là một đoạn tam giai linh du mục, mà lúc này đây, Trần Mặc Bạch vừa vặn một tháng tam giai người sử dụng quyền hạn làm lạnh đến kỳ, trực tiếp liền dự định tiết này tam giai linh du mục, giá cả cũng không quý chỉ là 6 triệu thiện công. Nhưng cái này đoạn linh du một rơi xuống Trần Mặc Bạch trong tay trước đó một loạt thao tác cùng vận hành, lại là làm cho hắn cái này kim đan chân nhân đều cảm giác phiền phức cùng phức tạp. Nếu không phải Ôn Bình thành chủ này là Úc Một Thành người địa phương, từng cái bộ môn đều chỉ huy thuận buồm xuôi gió, cho dù là Trần Mặc Bạch tự mình ra mặt, đoán chừng cũng sẽ bị kẹt tại cái nào đó quá trình bên trên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn chào hỏi nguyên nhân, Vương Ốc Động Thiên bên kia tới tổ điều tra bên trong. Có một cái vũ khí đạo viện tốt nghiệp học trưởng, Trần Mặc Bạch mời hắn ăn xong bữa rượu, chuyện này tại quá trình bên trên hợp quy tình huống dưới, bọn hắn cũng là mở thông đạo màu xanh, hay là tại Đông Hoang bên kia thoải mái, cầm vừa mới cải tạo hoàn thành hạo thiên kính trở lại cự một lĩnh Trần Mặc Bạch, hô hấp lấy nơi này vô câu vô thúc đầy trời đều là linh khí nồng nặc, không khỏi mở miệng nói một câu lời trong lòng, nghĩa phụ, là cái dạng này sao, ta muốn hay không thay cái tư thế, Thanh Đại Sơn. Giản Thanh Mai cùng mình bản mệnh linh thực câu thông, không ngừng chỉ huy Bích Ngọc Ngô Đồng điều chỉnh cành lá, cứ như vậy, ánh nắng đúng lúc là bên này đi ra, giữa không trung, Trần Mặc Bạch khống chế lấy chính mình cải tiến bản hạo thiên kính, điều khiển tinh vi lấy góc độ, cam đoan có thể chính hướng về phía mới vừa từ chân trời nổi lên mặt trời mới mọc, rất nhanh, phô thiên cái địa di luân cửu thiên thập địa thái dương nguyên khí liền bắt đầu bị hấp dẫn, cuồn cuộn không dứt hướng về trước người hắn tấm gương này bay tới. Mặt này hạo thiên kính Trần Mặc Bạch lấy chính mình nguyên bản lục dương thần hỏa kính là kính thể, về phần khung kính, cũng không phải là linh du một, mà là thần một tông kim dương linh một. Trần Mặc Bạch lúc trước thỉnh giáo Hồng Mạnh Khuê thời điểm, đưa ra ý nghĩ này, hy vọng có thể tùy thời thay đổi khung kính. Hồng Mạnh Khuê cảm thấy lấy Trần Mặc Bạch hóa thần chi tư, tương lai là khẳng định có thể kết anh, đến lúc đó là một đoạn tứ giai linh một vấn đề không lớn, cho nên liền rất tán đồng tăng lên thiết kế này đi vào. đem Lục Dương thần hỏa kính cải tiến thành Hạo Thiên kính tất cả bản vẽ in ra đằng sau, Trần Mạc Bạch tại Úc Mộc Thành đẳng cấp cao nhất luyện khí trong công xưởng, đem còn lại tất cả ngộ đạo bạch trà uống hết đi, thành quả ngay tại lúc này trên tay mặt này có thể thay đổi hai loại khung kính Hạo Thiên kính. Trần Mạc Bạch sau khi trở về, lập tức liền tới cái này Thanh Đại Sơn, tìm Doãn Thanh Mai nếm thử hỏa hành một hành hai đại tiên kinh đồng tu chi pháp, hắn làm so sánh đằng sau phát hiện, Linh Du một khung kính mặc dù cũng có thể có tác dụng, nhưng tụ lại Thái Dương nguyên khí, ngưng tụ Đại Nhật hỏa hiệu suất chỉ có Kim Dương Linh một sáu thành, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là đã sớm chuẩn bị tâm lý, dù sao Xích Đế phổ chiếu kinh phía trên Tam Giai Hạo Thiên kính, nguyên vật liệu chính là sử dụng Kim Dương Linh một. Loại tài liệu này phối trí Trường Sinh giáo dùng mấy ngàn năm, khẳng định phải so Hồng Mạnh Khuê một người nửa tháng thiết kế ra được càng thêm hoàn thiện cùng hợp lý. Nghĩa phụ, ta cảm giác được tăng đầy, quá nóng, linh thực đã đến cực hạn. Ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ tung bay thời điểm, phía dưới Thanh Đại Sơn Doãn Thanh Mai la lên thanh âm ở bên tai vang lên, nàng cùng Bích Ngọc Ngô Đồng thông linh, khống chế lấy nó hấp thu bốn phía nồng đậm Thái Dương nguyên khí, tắm rửa lấy Hạo Thiên kính chiếu xuống kính quang. Cảm thụ được tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh đến nay trước nay chưa có tiến bộ, toàn thân linh lực đều giống như tại bị gột rửa tịnh hóa, nhưng nàng dù sao vẻn vẹn tu sĩ trúc cơ, cùng Trần Mạc Bạch cái này kết đan lão tổ hỏa một đồng tu, vẻn vẹn nửa canh giờ, cũng cảm giác toàn thân như có lửa tại đốt, huyết khí sôi trào, nàng thông linh Bích Ngọc Ngô Đồng chỉ có nhất giai, càng là không chịu nổi, rất nhanh liền đối với nàng truyền đạt năng lượng tràn đầy, cũng không còn cách nào hấp thu căng đau cảm giác. Trần Mạc Bạch nghe được đằng sau, lập tức liền đem Hạo Thiên kính thay đổi phương hướng, kết thúc lần này đồng tu, nhưng hắn tiếp lấy liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở mây hư không đóa phía trên, bắt đầu vận chuyển Xích Đế phổ chiếu kinh phía trên cô động Đại Nhật hỏa pháp môn, khống chế lấy Hạo Thiên kính đem tất cả kính quang ngưng tụ đến một điểm, trùng trùng điệp điệp thuần dương linh lực tràn vào, bắt đầu bắt chước rọi khắp nơi linh lực đặc tính, đem kiện này bản mệnh pháp khí uy năng từng bước tăng lên, không có Doãn Thanh Mai cùng Bích Ngọc Ngô Đồng kéo lấy, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền tại trong mặt gương nhóm lửa ra một sợi sáng chói chói mắt màu trắng lóa hỏa hoa, đây chính là Đại Nhật hỏa, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, chỉ cần có ngọn lửa, hắn liền có thể lợi dụng thuần dương quyển điểm hỏa thuật, cuồn cuộn không dứt chế tạo ra, lấy ra một cây đã sớm chuẩn bị xong phong linh quản, Trần Mạc Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một sợi Đại Nhật hỏa hỏa hoa đặt vào trong đó, sau đó dán lên một tấm ngưng linh phù. Vừa rồi cô động Đại Nhật hỏa thời điểm Trần Mạc Bạch so sánh một chút, mặc dù Hạo Thiên kính cô động tốc độ không thể so với điểm hỏa thuật chậm, nhưng lại cần chiếm dụng kiện pháp khí này, hắn đã có điểm hỏa thuật, như vậy cái này Hạo Thiên kính có thể để chống tại tụ lại Thái Dương nguyên khí thời điểm cô động thuần dương tử khí, lúc trước sở dĩ tìm Hồng Mạnh Khuê thiết kế, chủ yếu chính là vì cái này, trước đó tại Ngũ Phong Tiên Sơn, Chung Ly Thiên Vũ giới thiệu Nguyên Dương lão tổ thuần dương kính có chức năng này thời điểm. Hắn liền không ngừng hâm mộ, hiện tại hắn tấm gương này mặc dù không có thăng cấp thành tứ giai, nhưng cũng có thể làm đến cái này, chỉ bất quá cái này Hạo Thiên kính tại không có chính mình thúc giục tình huống dưới, cần phải có Thanh Đế Trường Sinh kinh người tu hành dẫn đạo mới được. Nghĩa phụ, ta linh thực đột nhiên cùng ta tách ra liên hệ, không có phản ứng, ngươi có thể tới xem một chút sao? Ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến tương lai làm sao trọng điểm bồi dưỡng Doãn Thanh Mai thời điểm, nàng mang theo thanh âm nức nở ở bên tai vang lên. Trần Mạc Bạch không do dự, lập tức liền bay xuống, hắn nhìn thấy Bích Ngọc Ngô Đồng thụ da khe hở ở giữa chảy ra từng sợi khói xanh chi khí, tự hồ là mạnh đỏ ấm một dạng bộ rễ liên thông Thanh Đại Sơn địa mạch linh khí cũng đang không ngừng tuôn ra, tự hồ đang trợ giúp nó hạ nhiệt độ. Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, lại là cười lên ha hả, không cần lo lắng, cái này Bích Ngọc Ngô Đồng am hiểu nhất chính là điều trị hỏa mạch, ta kính quang này rọi khắp nơi phía dưới, ngược lại là kích hoạt lên nó bản năng. Lại thêm hấp thu đầy đủ Thái Dương nguyên khí, đây là đang lột xác thành nhị giai dấu hiệu, hắn năm đó vì dưỡng dục Thanh Đồng Miêu, là chuyên môn hiểu qua Bích Ngọc Ngô Đồng, thấy cảnh này lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, thì ra là thế, Doãn Thanh Mai sau khi nghe, thở dài một hơi, nhưng ta thấy mà yêu trên dung nhan, hay là mang theo có chút lo lắng, Minh Nhi, vi sư tại Thanh Đại Sơn, ngươi qua đây một chuyến, bất quá Trần Mạc Bạch cũng là lần thứ nhất gặp phải Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai. Đây cũng là tại dị giới tha hương, quyết định vẫn là dùng thông thiên nghi đem bảo bối đồ đệ của mình gọi qua, để nàng cái này thần một tông thứ nhất linh thực phu đến xem, chương 597, Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai, trả lại sinh cơ, Trác Minh tới đằng sau, Trần Mạc Bạch đem có quan hệ Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai tri thức đều nói cho nàng, mặc dù nơi này không phải Tiểu Nam Sơn địa giới, nhưng nàng đột phá đến trúc cơ trung kỳ đằng sau, địa mẫu công càng thêm cường đại, lại thêm lần trước cấy ghép Bích Ngọc Ngô Đồng thời điểm, liền đến cùng nơi này địa mạch thông linh qua, rất dễ dàng liền lấy vạn vật linh tê thần thông nắm trong tay cả tòa núi cùng trồng ở trên đó tất cả linh thực, chuẩn bị một chút băng hóa tịnh thủy, linh bảo các bên kia ta nhớ được còn có không ít cam lộ, Doãn sư tỷ ngươi có thể đi một chuyến toàn bộ hối đoái đi ra. Các minh vạn vật linh tê thông linh đằng sau, bắt đầu không chút hoang mang chỉ huy đứng lên, Doãn Thanh Mai sau khi nghe, không có chút gì do dự, trực tiếp liền lái độn quang đi mua sắm cam lộ, mà băng hóa tịnh thủy cần một cái tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ hỗ trợ, các minh lúc đầu muốn hô Lạc Nghi Huyên tới, bất quá Trần Mạc Bạch cảm thấy quá chậm, liền trực tiếp làm thay, hắn thi đại học nhập học thí thời điểm, thế nhưng là dùng hắc thủy công đánh khắp toàn bộ Đan Hà thành cùng giới, mặc dù hoang phế mấy chục năm. Nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn, thi triển hàng băng thổ tức lại là nhẹ nhõm thỏa mãn Trác Minh yêu cầu, chỉ chốc lát sau, Doãn Thanh Mai cũng quay về rồi, nàng nhìn thấy Trần Mạc Bạch lão tổ này vậy mà tự mình thu lấy nước hồ cho Bích Ngọc Ngô Đồng đổ vào hạ nhiệt độ, không khỏi trong lòng có chút cảm động, Trác Minh lấy ra cam lộ đằng sau, dùng khống thủy thuật rất tinh tế, giọt giọt bôi tại Bích Ngọc Ngô Đồng thụ làm ống dẫn đỏ ấm mạnh mấu chốt tiết điểm, nàng vạn vật linh tê thần thông, ở thời điểm này làm ra đại tác dụng. Tựa như là thực vật bác sĩ, một chút xíu trợ giúp linh thực đem thể nội ứ động phân bố không đều đặn thái dương nguyên khí hóa tán đến thân cây các nơi, sau đó lại dẫn đạo địa mạch linh khí dâng lên, đem nóng trực thái dương nguyên khí trung hòa nhu hóa, ngoại bộ còn có băng hóa qua tịnh thủy rơi xuống, rất nhanh liền để Bích Ngọc Ngô Đồng vượt qua nguy hiểm nhất tiến giai cửa ải, Doãn Thanh Mai cảm giác được dưới chân Thanh Đại Sơn rung nhẹ nhẹ hai lần, sau đó Bích Ngọc Ngô Đồng đột nhiên làm lớn ra một vòng. Mặt đất đều bị rễ của nó vỡ ra, lộ ra màu vàng sẫm bùn đất, đây là linh thực tiến giai đằng sau vô ý thức hành vi, Trác Minh thậm chí còn ra tay giúp nó buông lỏng bộ rễ, tránh cho gốc rễ thân cây mở rộng đằng sau thổ địa đối với nó áp bách thật chặt. Nhìn thấy Trác Minh chi tiết này, Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, tên đồ đệ này là thật bồi dưỡng được tới, thật khiến cho người ta yên tâm a. 6 ngày sau đó, Thanh Đại Sơn rung rễ bắt đầu đình chỉ. Điều này đại biểu lấy Bích Ngọc Ngô Đồng đã tiến giai thành công, ổn định cảnh giới, tiếp xuống chính là không ngừng hấp thu địa mạch linh khí, tinh hoa nhật nguyệt các loại, hành trưởng sinh chi đạo, mà tại Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai đằng sau, Doãn Thanh Mai cái này cộng sinh giả cũng là cảm giác được một cổ tinh thuần đến cực điểm sinh cơ tràn vào toàn thân của mình, nàng không tự chủ được ngồi ngay ngắn ở gốc này cộng sinh linh thực phía dưới, lâm vào một loại thần bí minh tưởng định cảnh bên trong, Trần Mạc Bạch biết đây là tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh nguyên nhân. Nhưng bởi vì chính hắn không có tu hành qua, cho nên cũng không biết giúp thế nào bận biệu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. May mắn có Trác Minh có thể quan sát Bích Ngọc Ngô Đồng tình huống, nàng phát hiện Doãn Thanh Mai cùng gốc này linh thực ở giữa tạo thành một loại rất kỳ diệu tuần hoàn, cả hai tại lẫn nhau trao đổi một chút đối với mình tới nói không trọng yếu, nhưng đối với đối phương tới nói rất hữu dụng đồ vật. 3 ngày sau đó, Doãn Thanh Mai mở ra hai mắt, nàng nguyên bản liền da thịt trắng nõn nhiều một tầng thủy nhuận oánh quang. Cả người tỏa ra một loại từ trong ra ngoài hoạt bát sinh cơ, tựa như là thanh xuân mấy tuổi một dạng, chưởng môn, tu vi của ta không có gì tăng lên, nhưng ta cảm giác mình thân thể giống như thoải mái hơn. Trần Mạc Bạch nghe vậy đằng sau, ra hiệu Doãn Thanh Mai vươn tay ra, hắn bắt mạch dò xét một chút, quả nhiên phát hiện nhục thể của nàng kinh lạc tựa như là phản lão hoàng đồng một dạng, loại tình huống này Trần Mạc Bạch chính mình cũng đã gặp qua, ngươi thọ nguyên tăng lên, dựa theo ngươi tuổi tác đến đoán chừng. Đại khái là nhiều 10 năm tuổi thọ, nghe câu nói này, Doãn Thanh Mai kiều tiếu trên mặt lóe lên một tia kinh hỉ, phải biết tất cả trong đan dược, trân quý nhất chính là có thể gia tăng thọ nguyên, Huyền Hiêu Đạo Cung đại danh đỉnh đỉnh Huyền Thiên Ô Kim Đan, có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, liền được ca tụng là Đông Di đệ nhất linh đan, mỗi lần Kim Phong lão tổ khai lò luyện chế cái này, sớm cầu mua tu sĩ đều có thể đạp phá cửa hạm, mà bây giờ Doãn Thanh Mai vẻn vẹn bởi vì Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai, làm Thanh Đế Trường Sinh Kinh tu luyện cộng sinh giả, nàng liền bị trả lại 10 năm thọ nguyên, lấy nàng thiên linh căn tư chất, trên cơ bản là giữ gốc kết đan, tối thiểu nhất còn có thể cùng cái này Bích Ngọc Ngô Đồng cộng sinh hơn 400 năm, nhiều như vậy tuế nguyệt, nàng thọ nguyên nếu như có thể một mực tăng lên nói, tương lai nói không chừng thật có thể kết anh thành công, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là cao hứng phi thường, hắn vốn đang lo lắng Doãn Thanh Mai sống không có Bích Ngọc Ngô Đồng dài. Dạng này đem đến từ mình khả năng còn phải lại tìm một người tiếp nhận nàng chiếu cố Bích Ngọc Ngô Đồng, hiện tại Doãn Thanh Mai Thanh Đế Trường Sinh Kinh bắt đầu nhập môn, có thể đạt được bản mệnh linh thực trả lại sinh cơ, cái này đại biểu cho có tu luyện trường sinh thuật căn cơ, chờ đến lần sau chính mình linh căn lại có biến hóa, có thể đi thần thụ bí cảnh không gian truyền thừa bên trong, từ 24 đạo đại thuật bên trong đem cái này trường sinh thuật mở ra, để Doãn Thanh Mai bắt đầu nếm thử tu hành. Đây chính là liền ngay cả Nhất Nguyên Chân Quân đều cố ý hao phí khổ công tu luyện, có thể nói là thiên hà giới bên này cấp cao nhất diên thọ thần thông, không có người sẽ ngại tuổi thọ của mình nhiều, nhất là Trần Mạc Bạch tu luyện thuần dương quyển, nhất là hao phí tài nguyên cùng thời gian, hiện tại tài nguyên trên cơ bản là không thiếu, chỉ hy vọng tuổi thọ cũng có thể càng ngày càng dài. Tương lai Trần Mạc Bạch nếu là đem trường sinh đạo thể tu luyện tới viên mãn, cũng là có thể dùng đồng tu chi thuật, để Doãn Thanh Mai dùng nàng trường sinh linh lực trợ giúp tự mình tu luyện môn này trường sinh thuật. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Doãn Thanh Mai ánh mắt càng ngày càng hòa ái, thật là một cái bảo tàng nữ hài a, không chỉ có thể nuôi cây, còn có thể dẫn đạo Hạo Thiên Kính cô động thuần dương tử khí, tương lai tu vi trưởng thành, còn có thể che chở tông môn, thậm chí là giúp mình tu luyện, vốn đang cảm thấy nhiều cái nghĩa nữ rất khó chịu, hiện tại Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, dạng này có thể nhiều đến mấy cái. Lần này thật sự là nhờ có trưởng môn cùng Trác sư muội. Lúc này, Doãn Thanh Mai ngược lại đối với Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh hai người không ngừng nói lời cảm tạ, nếu là không có bọn hắn làm viện thủ, nói không chừng nàng xử lý bất đương, cái này Bích Ngọc Ngô Đồng liền tiến giai thất bại. Nói như vậy, nàng không chỉ có không chiếm được nguồn sinh cơ này trả lại, nói không chừng sẽ còn bởi vì cộng sinh quan hệ, nguyên khí đại thương. Thanh Mai a, Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai đằng sau, chính là cần đại lượng năng lượng thời điểm. Ta mặt này Hạo Thiên Kính liền tạm thời giao cho ngươi chấp chưởng đi, ngươi tại mỗi ngày mặt trời mới mọc thời điểm dựa theo hôm nay góc độ để lên bầu trời. Trần Mạc Bạch nghĩ thông suốt Doãn Thanh Mai giá trị đằng sau, quyết định đối với nàng bồi dưỡng cường độ lại đến một cái cấp bậc, đem chính mình vừa mới phối trí thăng cấp bản mệnh pháp khí đều cho mượn nàng. Đa tạ trưởng môn, Doãn Thanh Mai tiếp nhận Hạo Thiên Kính thời điểm, hai tay đều đang run rẩy. Đây chính là nghĩa phụ trừ trường sinh giáo thánh kiếm bên ngoài, nổi danh nhất pháp khí. Lúc trước trúc cơ thời điểm, liền đã trên chiến trường đại phát thần uy, dùng cái này đánh chết Hám Sơn đỉnh chính tòa phong chủ một trong một hán hùng, ta truyền thụ cho ngươi một đoạn khẩu quyết, cẩn thận ghi lại. Lúc này, Trần Mạc Bạch truyền âm ở bên tai của nàng vang lên, chính là như thế nào thao tác Hạo Thiên Kính, nghĩa phụ, ta nhớ kỹ, làm trường sinh giáo đồng nguyên bản mệnh pháp khí. Doãn Thanh Mai sau khi nghe, rất nhanh liền đã lĩnh ngộ hoàn tất, đối với Trần Mạc Bạch cũng đồng dạng truyền âm đáp lại, ừm. Ngươi trong khoảng thời gian này tu hành thời điểm nếu như cảm giác khác thường tại nơi tầm thường, có thể trực tiếp dùng thông thiên nghi liên hệ ta. Cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh dù sao cũng là cổ pháp, Doãn Thanh Mai cộng sinh bản mệnh linh thực cũng không phải trường sinh giáo truyền thống trường sinh linh một nhất hệ này. Trần Mạc Bạch rất sợ nàng tu hành xảy ra vấn đề, trước khi rời đi đặc biệt lần nữa dặn dò. Vâng, trưởng môn, Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh lên không mà đi, tiện đường đem bảo bối đồ đệ này đưa trở về. Doãn sư tỷ tu vi giống như sắp đột phá, không hổ là thiên linh căn a. Trên đường, Trác Minh một mặt hâm mộ nói ra, trước đó Doãn Thanh Mai bị Bích Ngọc Ngô Đồng trả lại thời điểm, cả hai khí cơ tương liên, để ở vào vạn vật linh tê trạng thái dưới Trác Minh bắt được nàng nền tảng, 25 năm đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mà nói, xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Trần Mạc Bạch tính một cái Doãn Thanh Mai trúc cơ thời gian, khẽ gật đầu biểu đạt ý kiến của mình, đối với cái này, Trác Minh cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bên cạnh hắn vị sư tôn này, từ trúc cơ đến kết đan đều không có 25 năm, ngươi vạn vật hậu đức đỉnh luyện đến thế nào, nhanh đến tiểu Nam Sơn địa giới thời điểm, Trần Mạc Bạch mở miệng quan tâm chính mình bảo bối đồ đệ bản mệnh pháp khí tình huống, lần đầu lấy thổ linh lực dung luyện, cần 99 khối khác biệt khoáng thạch mới được, ta thông qua linh bảo các bên này tuyên bố nhiệm vụ, còn đi linh mạch bộ bái phỏng, cũng chính là tìm được 56 khối mà thôi. Nói đến đây, Trác Minh sắc mặt có chút uể oải. Nàng vốn đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi là thu thập khoáng thạch là phi thường chuyện dễ dàng, nào biết được bước đầu tiên liền bị kẹp lại, ngươi đi tìm Vương Đình Ba không có, Trần Mạc Bạch lại hỏi một câu làm cho Trác Minh nhịn không được vò đầu mà nói, nàng thật đúng là không có, luyện khí bộ bên trong, có không ít trân quý khoáng vật, chủng loại khả năng so linh mạch bộ bên kia còn nhiều hơn, ta giúp ngươi chào hỏi. Ngươi ngày mai trực tiếp đi tìm hắn là được. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch đã đem Trác Minh đưa đến nàng ở lại đình sơn, sau khi rơi xuống đất nhìn một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một tòa bọn hắn mạch này phong cách nhà gỗ sừng sững tại đỉnh núi, cửa ra vào có một gốc cấy ghép tới thanh dương linh thụ, một đầu thanh ngưu bị mặc vào khoen mũi dùng dây thường treo ở trên cành cây, đứng tại dưới bóng cây ăn trên đất cỏ, mà ở trên tàn cây, còn có một cái lông vũ màu xanh đại điểu bắt đứng ở dài nhất một đầu trên nhánh cây, dùng miệng cắt tỉa chính mình xinh đẹp linh vũ. Cửa nhà gỗ, còn có một con mắt u lục, lông tóc đen xám giao nhau sơn li miêu, nó lúc đầu lười biếng nằm ở trên bậc thang, nhưng nhìn thấy Trác Minh từ trên trời giáng xuống đằng sau, lại là trong nháy mắt nhảy lên, đang định trực tiếp nhảy qua đến, nhưng lại chú ý tới bên cạnh Trần Mạc Bạch, linh thú bản năng, làm cho nó phản phất thấy được một đoàn đang thiêu đốt hừng hực biển lửa, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, cảnh giác từng bước một đi tới, nhiệt xúc này ngược lại là đối với ngươi trung tâm. Trần Mạc Bạch kết đang đằng sau, vô ý thức tán phát linh áp liền có thể làm cho yêu thú tránh lui, nhưng cái này sơn ly miêu nhưng vẫn là đối cứng lấy đi vào Trác Minh bên người, có thể thấy được nó đối với Trác Minh coi trọng, đây là ban đầu ở Đạn Sơn sư tôn chụp tới cùng ta ký kết khế ước, nó đối với ngươi e ngại có thể là còn nhớ rõ lúc kia. Trác Minh đang khi nói chuyện, xoay người đem đen xám vàng, đầu tròn đuôi to một đoàn ôm vào trong ngực, vi sư tự nhiên nhớ kỹ, con thanh ngưu này là Văn Bách tặng cho ngươi đi. Cái này thanh hồng điểu là lúc trước lương gia tặng, hiện tại cũng nuôi lớn như vậy, Trần Mạc Bạch đối với đây đều là thuộc như lòng bàn tay, Trác Minh cười gật đầu, nhưng lại có chút tiếc nuối, chỉ tiếc cái này thanh hồng điểu đến trên tay của ta đằng sau, liền không có thỏa thích dương cánh bay lượn qua, cự một lĩnh bị toàn bộ vạn một đại trận bao phủ, thanh hồng điểu yêu khí rất dễ dàng dẫn động đại trận phản ứng, cho nên thần một tông bên trong nuôi dưỡng linh thú phi hành tu sĩ, đều sẽ chú ý không để cho bọn chúng bay quá cao. Quá xa, Minh Nhi có muốn hay không ra ngoài đi một chút, chương 598, Thanh Liên Kiếm, Hành Đạo Xích, Trần Mạc Bạch từ Trác Minh trong giọng nói, đọc được mặt khác một tầng ý tứ, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, mình có thể an an ổn ổn đợi tại trong tông môn làm ruộng tu hành, đã là toàn bộ Đông Hoang chính thành chính tu sĩ hâm mộ đối tượng, không cần thiết yêu cầu xa vời càng nhiều, nhưng nàng chính mình cũng không có ý thức được, kỳ thật tại trúc cơ đằng sau, nàng là có muốn đi ra cự một lĩnh đi xem một chút chờ mong. Sư tôn, thật có thể chứ, quả nhiên, Trần Mạc Bạch lời nói vừa ra, Trác Minh trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, dùng không dám tin lời nói hỏi, nàng cũng biết tầm quan trọng của mình, vạn vật linh tê thần thông nếu như truyền đi, đoán chừng liền xem như lấy thần một tông thế lực, cũng muốn trung chuyển một hồi, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch để nàng lưu tại trong tông môn, nàng đều là ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên, ở trong đó cũng có chính nàng đấu pháp trình độ thấp kém nguyên nhân. Lúc trước cũng là đã luyện thành cửu nhận pháp thể, mới có thể lấy lực phòng ngự cường đại thông quan tông môn thi đấu, cầm tới trúc cơ đan. Tháng sau vi sư muốn đi Nham Quốc bên kia, tham gia trường sinh học cung giới thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp, ngươi nếu là muốn ra ngoài mà nói, liền cùng vi sư cùng đi chứ. Trần Mạc Bạch cười nói với Trác Minh, có hắn tự mình mang theo trên người, tại Đông Hoang khối địa giới này phía trên, an toàn khẳng định không có vấn đề. Đa tạ sư tôn, Trác Minh ôm sơn ly miêu liên tục gật đầu. Trong miệng thậm chí bắt đầu nhắc tới đứng lên, trường sinh học cung là tiểu sư đệ tại trưởng quản đi, lần trước hắn tới thời điểm đưa ta Nham Quốc thu tập được 12 loại linh mễ hạt giống, rất có lễ phép, ta lần này nếu đi qua, làm sư tỷ có phải hay không cũng muốn chuẩn bị một chút đáp lễ, đưa cái gì tốt đâu. Trần Mạc Bạch nghe Trác Minh nghĩ linh tinh, không khỏi lắc đầu, trực tiếp liền giúp nàng quyết định được chủ ý, ngươi chuẩn bị hai vò rượu ngon, một túi linh mễ. Lại đi tiên đào thụ bên trên đem cái kia hai viên vừa thành thục trái cây cũng mang đến, Trác Minh sau khi nghe xong, một mặt giật mình, cảm thấy những này hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp, lần này vi sư mang ngươi ra ngoài, trừ thấy chút việc đời bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì Nham Quốc bên kia có được toàn bộ Đông Hoang nhiều nhất khoáng mạch, ngươi ở bên kia hẳn là có thể đủ thu tập được đầy đủ khoáng thạch, dung luyện thành vạn vật hậu đức đỉnh, Trần Mạc Bạch lại nói chính mình một cái khác dụng ý, đương nhiên, nếu có cơ hội, cũng có thể mang theo Trác Minh sớm đi nhìn nàng một cái tương lai có thể hay không ngộ đạo kết đan công đức tràn. Trác Minh sau khi nghe, một mặt cảm kích, chính là bởi vì có Trần Mạc Bạch cái này hiếm thấy trên đời một lòng vì học sinh suy nghĩ lão sư tốt, nàng mới có thể khăng khăng một mực lưu tại Tiểu Nam Sơn làm ruộng. Ngày thứ hai, Trác Minh đi tìm luyện khí bộ bộ trưởng Vương Đình Ba, quả nhiên, ở chỗ này lại phát hiện 17 loại nàng còn không có thu thập qua khoáng thạch, mặc dù những khoáng thạch này, có mấy khối tại luyện khí bộ bên trong cũng là tuyệt phẩm, nhưng trước mắt cái này thế nhưng là trưởng môn đệ tử, mà lại Trần Mạc Bạch hôm qua còn tự thân dùng thông thiên nghi chào hỏi, Vương Đình Ba cũng chỉ có thể đủ nhịn đau đem những khoáng thạch này lấy tông môn bình thường giá cả bán cho Trác Minh. Một tháng sau, Trần Mạc Bạch từ tiên môn trở về, hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này, giúp tiểu đồ đệ Giang Tông hành luyện chế ra một kiện bản mệnh pháp khí phôi thai, đối với môn hạ bốn cái đệ tử, Mặc dù tình cảm có thâm hậu xa gần, nhưng ở ngoại vật phía trên, Trần Mặc Bạch lại là trên cơ bản xử lý sự việc công bằng, bản mệnh pháp khí phôi thai, tự nhiên là một người một kiện, giúp Lạc Nghi Huyên luyện chế ra hỏa ngọc tâm liên đằng sau, hắn liền bắt đầu thu thập vật liệu giúp Lưu Văn Bách cùng Giang Tông Hành thiết kế pháp khí bản vẽ. Đại đồ đệ cũng là tự xưng là được Trần Mặc Bạch kiếm đạo truyền thừa, đối với bản mệnh pháp khí phôi thai cũng chỉ có một yêu cầu, phi kiếm là được. Trần Mặc Bạch hỏi nhiều hai câu, hắn cũng thật sự là không nghĩ ra được, chính là một câu, sư tôn làm chủ là đủ, đột xuất một cái nghe lời chất phát, không có cách, chỉ có thể Trần Mặc Bạch vất vả, dựa theo Lưu Văn Bách tu hành tình huống, giúp hắn luyện chế ra một thanh thủy một song thuộc tính phi kiếm, thanh phi kiếm này bị hắn đặt tên là Thanh Liên Kiếm. Dùng vật liệu cũng phi thường khảo cứu, đợi đến tương lai Lưu Văn Bách nếu như có thể lấy nhị tướng công kết đan, như vậy chuôi này Thanh Liên Kiếm một thuộc tính kiếm thể cũng sẽ đem lưỡi kiếm bên trong vô hình lưu nhận linh thủy thôn phệ không còn, thăng cấp làm tam giai phi kiếm. Lưu Văn Bách cầm tới phi kiếm đằng sau, yêu thích không buông tay, thậm chí cũng không nguyện ý để vào túi trữ vật, ngày đêm không nghỉ tế luyện, rốt cục tại trước đây không lâu thông linh, xem như thành lập bản mệnh pháp khí phôi thai cùng giữa các tu sĩ liên hệ. Mà tại Lưu Văn Bách đằng sau, chính là làm giáo dục tiểu đồ đệ Giang Tông Hành, làm bốn cái đệ tử bên trong nhất có văn hóa, tư tưởng tiếp cận nhất Trần Mặc Bạch người, hắn rất nhanh liền hiểu bản mệnh pháp khí phôi thai tầm quan trọng, tại tới lấy trường sinh thụ chấp thời điểm, cùng Trần Mặc Bạch cùng đi quê quán bên kia tìm khi còn bé cơ duyên linh thụ không có kết quả đằng sau, còn cố ý ở trong cự một lĩnh chờ đợi 7 ngày suy nghĩ chuyện này, cuối cùng hắn còn vẽ lên một tấm sơ đồ phát thảo, bắt chước Trần Mặc Bạch bản vẽ. Tiêu chú một chút chú thích cùng tự thân yêu cầu, cùng tương lai mong đợi, kiện này bản mệnh pháp khí là một thanh thước, dài 7 tấc 4 phần, dày 5 điểm dư, rộng rãi 1 tấc, mặt chính khắc hai chữ, là Trần Mặc Bạch lấy danh tự, hành đạo, cũng không biết có phải hay không mỗi cái luyện khí sư đều là bộ dạng này, nhưng ít ra Trần Mặc Bạch tại luyện chế ra một kiện pháp khí phôi thai đằng sau, đều không hiểu lòng ngứa ngáy muốn mệnh danh, tựa như là sinh con lấy tên một dạng, hành đạo cái này thước tên. Cũng ẩn chứa Trần Mặc Bạch đối với Giang Tông Hành kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kiên định đi kỹ đạo, thủ tâm thật, tương lai vô luận đối mặt khó khăn bực nào cùng tôi luyện, đều không lay được, không buông bỏ. Vì chui này thước, Trần Mặc Bạch đi Tiểu Nam Sơn, đem gốc kia tam giai thanh tịnh trúc chặt tinh hoa nhất một tiết xuống tới, đương nhiên, chuyện này hắn là Cổng Trác Minh làm, mặc dù liền xem như nàng biết, cũng sẽ không nói cái gì, nhưng không hiểu, Trần Mặc Bạch chính là không muốn nhìn thấy nàng mặt lộ không đành lòng thần thái. Không thông tri nàng trực tiếp trước chặt, xem như Trần Mặc Bạch người sư tôn này lớn nhất ôn nhu. Hôm nay, Trần Mặc Bạch đi vào cự một lĩnh truyền tống trận trước đó, liền thấy Trác Minh đã sớm mang theo một cái túi trữ vật ý cười đầy mặt chờ ở nơi đó, trừ nàng bên ngoài, còn có một cái khác khí chất thanh lãnh gia tuyết thiếu nữ, chính là Chu Băng Yến. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai là nàng lần trước tới đưa sinh tức thạch, cùng Trác Minh thành hảo hữu, nghe nói người sau đang thu thập không cùng chủng loại khoáng thạch. Cố ý tại tiêu quốc nơi đó cũng góp nhặt ròng rã một túi, tự mình đưa tới, ở trong đó, lại có 12 loại cùng Trác Minh cất giữ không có trùng điệp, làm cho nàng vạn vật hậu đức đỉnh tiến độ lần nữa đẩy vào một bước dài. Đúng lúc là Trần Mặc Bạch về tiên môn luyện chế, hành đạo xích, thời điểm sự tình, nàng nghe nói trường sinh học cung giới thứ nhất học sinh muốn tốt nghiệp sự tình, cũng muốn đi theo đám bọn hắn sư đồ hai người cùng đi tham quan, bái kiến trưởng môn. Nhà ta thúc tổ gần nhất cũng muốn phỏng theo trường sinh học cung tại tiêu quốc cảnh nội mở một cái thánh rõ ràng học cung, phái ta đi xem lễ buổi lễ tốt nghiệp, học tập một chút học cung tiên tiến chế độ, vừa vặn cùng trưởng môn cùng đường. Chu Băng Yến nhìn thấy Trần Mặc Bạch, bồi tiếp Trác Minh tới đằng sau, cẩn thận mở miệng giải thích một chút, rất tốt, Trần Mặc Bạch vẻn vẹn gật đầu nói hai chữ, sau đó quan sát một chút Trác Minh thần sắc, thấy được nàng một mặt vui vẻ, cũng liền mang theo hai nữ bước vào trong truyền tống trận. Từng đợt ngân quang lấp lóe bên trong, ba người đã thông qua được từng tòa phường thị, có nhiều chỗ thật sự là quá xa, không có truyền tống trận, liền do Trần Mặc Bạch cái này tu sĩ kết đang khống chế lấy Ngũ Thải Vân Hà chở các nàng vượt ngang chân trời. Rất nhanh, ba người liền đi tới Bắc Quyên Thành bên trong, tham kiến trưởng môn. Bắc Quyên Thành truyền tống trận bên ngoài, Ngạc Vân, Ngư Liên, Thích Thụy, Giang Tông Hành, Đinh Doanh các loại tu sĩ trúc cơ đứng tại phía trước nhất, mang theo thần một tông đệ tử. Đối với đi ra Trần Mặc Bạch hành lễ, đều đứng lên đi, 6 năm qua cũng vất vả các ngươi, lần trước Trần Mặc Bạch rời đi Bắc Quyên Thành thời điểm, đúng lúc là trường sinh học cung vừa mới sáng lập thời điểm, lúc kia Bắc Quyên Thành mặc dù đã có bồng bột phát triển xu thế, nhưng tổng thể tới nói, cũng chính là tương đương với tiên môn bên kia huyện thành nhỏ một dạng, mà lần này hắn tới, lại phát hiện cái này Bắc Nguyên Thành quy mô đã đột nhiên bành trướng nhiều gấp 3, gần như không so tiên môn bất luận cái gì một tòa phúc địa thành thị kém. Trần Mạc Bạch nhìn xem đầy khắp núi đồi linh mạch động phủ, lại cảm thấy có chút lạnh tanh trống trải, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, một bên Ngạc Vân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mở miệng nói rõ tình huống, nếm đến bán ra bất động sản ngon ngọt về sau, tại trong 6 năm này, hắn cái này nham quốc trấn thủ là có thế kình mở động phủ bán, tu sĩ kiến tạo phòng ốc tốc độ nhanh vô cùng, mấu chốt chính là mảnh đất kia cùng Bắc Nguyên Thành bên này đại trận tổng khống chuyển vận linh mạch linh khí, cho nên tại không có sức sản xuất khốn nhiễu tình huống dưới, Ngạc Vân cơ hồ đem nửa tòa Bắc Nguyên Sơn đều mở thành động phủ, mà chỉ mở nhiều như vậy, cũng không phải là hắn linh thạch kiếm lời đủ, mà là lúc trước Trần Mạc Bạch thiết kế Bắc Nguyên Tiên Thành bản vẽ quy hoạch bên trong, chỉ cho phép nhiều địa phương như vậy khai phát thành ở lại động phủ. Nói cách khác, trong 6 năm này, Ngạc Vân đem quy phạm cho phép bên trong tất cả bất động sản động phủ đều khai phát, bất quá cái này có chút khai phát quá mức, bởi vì lúc trước Trần Mạc Bạch thiết kế thời điểm, là đem Bắc Nguyên Thành dựa theo toàn bộ Đông Hoang cao nguyên trung tâm đến xác định quy mô, mà lại nhất giai nhị giai động phủ nhập học danh ngạch là có làm lạnh, tán tu bên trong có linh thạch dù sao cũng là số ít, Ngạc Vân không có kinh nghiệm phía dưới, quá độ khai phát đưa đến gần hơn một nửa động phủ không ở nơi đó, tại hắn cũng nghĩ qua hạ giá, nhưng lại đưa tới trước đó Ngô Phòng người quần tình xúc động, thế là liền xuất hiện Trần Mạc Bạch nhìn thấy trống trải quạng cu ẻ cảnh tượng, trưởng môn, muốn hay không đi phố thương mại bên kia đi dạo. Nơi đó hàng năm có thể vì tông môn mang đến gần mấy triệu linh thạch dòng nước, Ngạc Vân muốn lấy công chuộc tội, nói bán phòng bên ngoài, Bắc Nguyên Thành lớn nhất linh thạch thu nhập nơi phát ra, mặc dù động phủ quá độ khai phát, nhưng Bắc Nguyên Thành thông qua trường sinh học cung nối thẳng thần một tông dụ hoặc, hay là hấp dẫn Đông Hoa nhiều nhất tán tu, thế gia tới định cư, mà những người này lại kéo theo càng nhiều tu sĩ, thậm chí là trong phàm tục tìm tới nơi này võ lâm cao thủ tới. Phố thương mại bên câu kia thế nhưng là chưa từng có độ khai phát, tại Bắc Nguyên Thành có được mấy vạn người tình huống dưới, mỗi một nhà cửa hàng đều là tất đất tất vàng, quý hiếm không gì sánh được, hàng năm cửa hàng tiền thuê, lại thêm động phủ sang tên phí, vật nghiệp phí, linh khí phí các loại, Ngạc Vân hàng năm nằm đều có thể thu nhập mấy triệu linh thạch, không cần, trực tiếp đi trường sinh học cung đi, Trần Mạc Bạch hiện tại đối với mấy triệu linh thạch cũng không có cái gì cảm giác. Mà lại nơi này phố thương mại cùng tiên môn cùng so sánh, chỉ có thể nói phổ thông, hắn bình thản cự tuyệt đằng sau, liền mang theo đám người thẳng đến Bắc Nguyên ở ngoại ô trường sinh học cung. Buổi lễ tốt nghiệp vào ngày mai, Trần Mạc Bạch ngay tại Giang Tông Hành an bài gian phòng nghỉ ngơi một ngày, cho, thử một lần có hợp hay không tay, chỉ còn lại có sư đồ ba người đằng sau, Trần Mạc Bạch đem hành đạo xích cho Giang Tông Hành, người sau hai tay cung kính sau khi nhận lấy, dùng trường sinh linh lực thử dưới. Rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ sư tôn, hành đạo xích không chỉ có hoàng mỹ thực hiện Giang Tông Hành yêu cầu của mình, còn xa xa vượt qua, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được cùng mình như vậy phù hợp pháp khí. A, sư tôn, chuôi này thước vật liệu sẽ không phải là, lúc này, Trác Minh rốt cục phát hiện cái gì, nàng mở to hai mắt nhìn, có chút hoài nghi mở miệng hỏi, chương 599, thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, chúc mừng ngươi, trở thành trường sinh học cung giới thứ nhất thủ tịch sinh viên tốt nghiệp. Trần Mạc Bạch mặc trang trọng vũ khí hồng hắc bào, đem một phong chính mình tự tay viết bằng tốt nghiệp giao cho trước mắt ánh mắt này kích động, dung nhan anh xinh đẹp, cưỡng ép chứa trấn định thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, nàng chính là vị kia luyện đan sư Hàn Đình Phong nữ nhi, tên là Hàn Chi Linh, ở trong trường sinh học cung, nàng lấy các khoa ưu tú thành tích tốt nghiệp, lại đang thi đấu phía trên một đi ngang qua quan trảm tướng, lực áp con em thế gia, cùng đặt chiêu lớp thiên tài, cuối cùng văn võ thành tích tổng hợp xếp hạng thứ nhất. Bị Giang Tông Hành chọn làm trường sinh học cung thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, đây là làm thủ tịch ban thưởng, một hạt trúc cơ đan, ngươi cầm cẩn thận, cầm bằng tốt nghiệp thời điểm, Hàn Chi Linh còn có thể bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, nhưng khi Trần Mạc Bạch cười đem một cái trong suốt pha lê bình ngọc đưa cho nàng thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được, trên mặt lộ ra trước nay chưa có sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ hiệu trưởng, Hàn Chi Linh tiếp nhận trúc cơ đan thời điểm, cảm giác được vô số hừng hực ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Loại kia hâm mộ ghen ghét, cho dù là đưa lưng về phía, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đây chính là trúc cơ đan A, mặc dù tại tốt nghiệp trước đó, liền có thuyết pháp này tại trong học cung lưu truyền ra đến, nói là hiệu trưởng muốn đem một hạt trúc cơ đan làm ban thưởng ban cho thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, nhưng trong học cung các lão sư vẫn luôn không có cho chính diện thông cáo, cho nên bọn hắn những học sinh này mặc dù có chờ mong, nhưng cũng sợ sệt cuối cùng thất vọng. cho nên khi hiện tại chân chính đem một hạt trúc cơ đang nâng ở lòng bàn tay thời điểm, Hàng Chi Linh chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên là đạt đến nhân sinh đỉnh phong nhất, phải biết, đây chính là phụ thân nàng đều muốn hao tổn tâm cơ, thậm chí khả năng xuất sinh nhập tử, mới có thể lấy được đan dược. Có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy đây là một lần phi thường cao vinh dự, nhưng trăm ngàn năm đằng sau ngươi liền sẽ phát hiện, tên của ngươi lại bởi vì tòa này trường sinh học cung, mà biến thành một cái vĩnh hằng ký hiệu, đem bằng tốt nghiệp cùng trúc cơ đan đều cấp cho Hàng Chi Linh về sau. Trần Mạc Bạch mỉm cười nói một câu làm cho nàng toàn thân rung lên một cái ngữ, lần này buổi lễ tốt nghiệp, trừ học sinh bên ngoài, cũng có học sinh phụ huynh, Đông Hoang còn lại thế lực tông môn tu sĩ xem lễ. Tỷ như cái kia ngũ hành tông hỏa mạch Đàm Dung, nàng nguyên bản đang cùng Đinh Doanh trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này, chỉ cảm thấy một cổ bao quát hoàng vũ to lớn khí phách, ở trên thân Trần Mạc Bạch, nàng nhìn thấy một loại chưa từng thấy qua ngạo nghễ cùng tự tin, tựa như là ở thế giới này phía trên, không có bất kỳ sự tình gì cùng tồn tại có thể ngăn cản hắn muốn làm sự tình, làm hỏa mạch kết đan đệ tử, nàng cũng là gặp mặt qua Chu Diệp cùng Nộ Giang, nhưng vô luận là ai. Cùng trước mắt cái này khí vũ hiên ngang thần thanh xương tú Trần lão tổ so ra, khí độ phía trên đều kém một cái cấp bậc, hắn tựa như là trong truyền thuyết thánh địa đạo tử, không. Hắn làm trường sinh giáo thánh tử, vốn chính là đồng đẳng với những đạo tử kia, loại nhân vật này, vậy mà lại xuất hiện tại Đông Hoang, Đàm Dung càng xem Trần Mạc Bạch thì càng cảm giác lóa mắt, so sánh với cái này hồng trần trọc thế, thiếu niên này, thật sự là quá chói mắt, không chỉ là Đàm Dung, tất cả ở chỗ này xem lễ tu sĩ. Đều từ Trần Mạc Bạch trong lời này, cảm thấy cổ kia thôn thiên quyển địa hạo nhiên khí phách, đây chính là Đông Hoang thứ nhất sao? Hàn Đình Phong nhìn xem nữ nhi mang theo bằng tốt nghiệp cùng trúc cơ đang đi xuống đài, đột nhiên tự nhiên sinh ra một loại trước nay chưa có kiêu ngạo, một cổ xúc động mãnh liệt để hắn không tự chủ được giơ lên tay phải của mình, vi phạm với luôn luôn đến nay tại Đông Hoang điệu thấp làm việc làm người tác phong, đứng lên ngón tay chỉ hướng trở lại lớp trong đội ngũ Hàn Chi Linh, đây là nữ nhi của ta. Hắn thốt ra câu nói này về sau, trong lòng cũng có chút hối hận, tại Đông Hoang nơi này tu hành, há có thể như vậy sốc nổi, không vững vàng điệu thấp làm việc, chẳng phải là muốn cho mình cùng nữ nhi trêu chọc tai họa, cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, bị ma quỷ ám ảnh sao, thế mà nhịn không được liền mở miệng, Hàng huynh, không nghĩ tới lệnh ái vậy mà như thế xuất sắc, quả nhiên là hổ phụ không sinh quyển nữ a, không biết huynh đài bình thường là thế nào dạy bảo lệnh ái. Có thể hay không truyền thụ một chút bí quyết, ta tân tân khổ khổ bán sạch chính mình pháp khí đem con non kia đưa vào học cung, nhưng hàng năm khảo thí đều là đếm ngược, thật sự là tức chết ta rồi, Hàn Đình Phong hối tiếc cảm xúc còn không có đi lên, bốn phía nghe hắn lời nói các gia trưởng, đã là bao quanh vây quanh, có chút nhận ra hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, hướng hắn thỉnh giáo dục nữ chi thuật, một loại cho tới bây giờ cũng không có ở trong lòng hiển hiện qua to lớn thỏa mãn cảm giác thành tựu. Làm cho Hàn Đình Phong nhịn không được tuét ra miệng, lần nữa nhịn không được vi phạm với chính mình điệu thấp nguyên tắc, bắt đầu khoe khoang nữ nhi, nha đầu này từ nhỏ đã thông minh, ta khi luyện đan chỉ cần thao tác qua một lần, nàng liền có thể học cái 7-8 phần, bất quá chủ yếu cũng là ta ngày bình thường gia giáo nghiêm cẩn, ngày nghỉ lễ thời điểm, cũng đều là để nàng nghiêm ngặt trong nhà học tập bài tập, mặc dù thiên phú rất trọng yếu, nhưng ta cảm thấy cố gắng mới là mấu chốt nhất. Đương nhiên nha đầu này tự hạn chế cũng là thành công nhân tố, Hàn Đình Phong chưa từng có cảm giác mình nghĩ như vậy nói chuyện, hắn tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, một khắc không ngừng nói, ngay một khắc này, hắn đều có một loại muốn bay đến bầu trời, hướng về phía tất cả mọi người hô to trường sinh học cung thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, là hắn Hàn Đình Phong nữ nhi xúc động, ha ha ha, nữ nhi, lần này ngươi thế nhưng là cho vi phụ thật to mặt dài, buổi lễ tốt nghiệp lúc kết thúc. Hàn Đình Phong cười ha hả mang theo muốn thận trọng lại nhịn không được mừng thấp khởi nữ nhi, cùng một mặt ủ rũ, dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem tỷ tỷ nhi tử, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về Bắc Quyên thành phố thương mại đi đến, phụ thân, cái này trúc cơ đang vô cùng trân quý, nếu không ngươi trước thay tỷ tỷ thu, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên bị người đoạt đi, Hàn Đình Phong nhi tử Hàn Nhung Lộc đột nhiên mở miệng nói một câu, lại bị người trước sắc mặt không vui nhìn lại, nơi này là Bắc Quyên thành. Đại trận cũng là bao phủ trường sinh học cung, thời khắc đều có tu sĩ trúc cơ tọa trấn trong thành, là Đông Hoang trên cao nguyên trị an chỗ tốt nhất. Chúng ta một nhà vào ở nơi này 6 năm qua, ngươi có thể từng nghe nói qua có Bắc Quyên thành cư dân ở trong thành bị kiếp tu đánh cướp sự tình, đây cũng không phải là lôi quốc cấp độ kia hoang mang chi địa, mà lại giờ này ngày này còn có Trần lão tổ ở đây. Tỷ tỷ ngươi hiện tại thế nhưng là trường sinh học cung thủ tịch, nàng trúc cơ đan cũng là Trần lão tổ tự mình ban thưởng, ta ngược lại muốn xem ai có lá gan lớn như vậy, dám ở chỗ này động thủ. Hàn Đình Phong lấy cho tới bây giờ đều chưa từng có ngữ điệu hừ nhưng mở miệng, thậm chí còn có một loại muốn để Hàn Chi Linh đem trúc cơ đan từ trong túi trữ vật lấy ra, trực tiếp nâng trong tay rêu rao khắp nơi xúc động. May mắn hắn cuối cùng vẫn là lý trí trở về, không có làm như thế. Phụ thân đại nhân, ta nhìn thấy một cái đồng học, đi qua lên tiếng kêu gọi. Hàn Chi Linh nhìn thấy trên đường phố cái nào đó ngay tại quầy hàng phía trên chọn lựa lựa thiếu niên, đột nhiên mở miệng, Hàn Đình Phong cười ha hả gật đầu, sau đó mang theo nhi tử đi đầu này phố thương mại bên trên một cái tửu lâu đợi nàng, Tống Hoàng Đại. Hàn Chi Linh đi qua đằng sau, trực tiếp hô thiếu niên danh tự, khóc mắt có chút hơi đen, gương mặt có chút điểm mập. Tống Hoàng Đại nghe tiếng quay đầu, thấy được nàng cũng là vô cùng kinh ngạc, nguyên lai là lớp trưởng A, chúc mừng ngươi đạt được trúc cơ đan. Tống Hoàng Đại là Hàn Chi Linh bạn học cùng lớp, bề ngoài thường thường không có gì lạ, thiên phú cũng phi thường phổ thông, thành tích cũng là trung đẳng, đấu pháp càng là sẽ chỉ thổ hệ một chút phòng ngự thuật, là toàn bộ trong lớp bên trong, tầm thường nhất người, nhưng Hàn Chi Linh lại tại một lần nào đó ngoài ý muốn bên trong, phát hiện hắn ẩn tàng chân chính thực lực, là có thể nhẹ nhõm cầm xuống chính mình cường đại, nhưng mà nàng bị ép cùng hắn ký kết đạo tâm lời thề, không thể đem có quan hệ chuyện của hắn lộ ra một phân một hào. Bằng không liền muốn cả nhà chết hết. Hàn Chi Linh vốn đang coi là Tống Hoàng Đại che giấu mình, là vì tại lúc tốt nghiệp một tiếng hót lên làm kinh người, không nói trước hấp dẫn mấy cái khác thiên tài chú mục. Tốt nghiệp thi đấu thời điểm, khi Hàn Chi Linh quất đến Tống Hoàng Đại thời điểm, nội tâm là phi thường tuyệt vọng, toàn bộ học cung, nàng liền bại bởi qua hắn. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, Tống Hoàng Đại không có lên đài liền trực tiếp nhận thua, lý do chính là ngày bình thường thường thấy lớp trưởng cường đại. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ, liền không đi lên bêu xấu. Sau đó, cái này trường sinh học cung chân chính cường đại nhất học sinh, liền bộ dạng như vậy không đáng chú ý tốt nghiệp, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể chiến thắng ta trở thành thủ tịch, vì cái gì không làm như vậy. Hai người tới một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, Hàn Chi Linh nghi ngờ mở miệng hỏi, Tống Hoàng Đại sau khi nghe lại là mỉm cười, vuốt vuốt trong tay vừa mới tại quầy hàng phía trên mua lại một khối màu nâu đỏ khoáng thạch, hỏi ngược một câu. Đều là tiến vào thần một tông, thủ tịch cùng phổ thông sinh viên tốt nghiệp, có cái gì khác biệt đâu, buổi lễ tốt nghiệp phía trên, thần một tông trúng tuyển danh sách cũng trương thiếp đi ra. Tống Hoàng Đại mặc dù đối mặt Hàn Chi Linh bỏ cuộc, nhưng vẫn như cũ là kẹp lấy quá tuyến, xuất hiện ở trên danh sách, thủ tịch có trúc cơ đan, Hàn Chi Linh nhịn không được mở miệng nói ra, a, ta trước đó cũng không biết, Tống Hoàng Đại nói một câu làm cho Hàn Chi Linh khẽ nhíu mày lời nói. Tin tức này toàn bộ học cung đều lưu truyền sôi sùng sục, không có khả năng có học sinh không biết, chỉ cần đi vào thần một tông, đợi đến 10 năm lớn giới tông môn thi đấu bên trên trở thành chân truyền, ta cũng có thể cầm tới trúc cơ đan, lúc kia ta hẳn là không sai biệt lắm luyện khí tầng 9, vừa vặn phù hợp, mắt thấy Hàn Chi Linh một mặt không tin, Tống Hoàng Đại nói một bộ phận lời trong lòng, trúc cơ đan loại vật này mặc dù hắn cũng rất khao khát. Nhưng lại không hy vọng vì vậy mà đem chính mình bại lộ tại thần một tông Trần lão tổ nhân vật bực này trong mắt, dù sao mặc dù thân phận của hắn ngụy tạo không sai, nhưng vạn nhất bị thần một tông tra được chân chính lai lịch, là khẳng định sẽ bị xử quyết chém giết, nếu không phải bởi vì có nhiệm vụ tại thân, hắn cũng không muốn đem chính mình đưa thân vào thần một tông kẻ địch này trong đại bản doanh, sau này đi thần một tông, chúng ta làm bạn học cùng lớp, hẳn là phải trợ giúp lẫn nhau. Hàn Chi Linh do dự một chút, cuối cùng nói câu này. Tống Hoàng Đại sau khi nghe khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, phụ thân ngươi là Hàn Đình Phong, tại Bắc Quyên thành mấy vị trúc cơ trước mặt cũng là có mặt mũi nhị giai luyện đan sư, ngươi vẫn là bị Trần lão tổ tự mình điểm danh thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, đi thần một tông đằng sau khẳng định cũng là bái nhập trúc cơ môn hạ, cùng ta bực này phổ thông tán tu căn bản liền sẽ không tại một người, chúng ta hay là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Nói xong câu đó đằng sau, Tống Hoàng Đại cầm trong tay khoáng thạch, rời đi ngõ nhỏ. Nếu không phải tại Bắc Quyên thành giết người sẽ dẫn phát thần một tông chú ý, hắn lúc trước bại lộ thời điểm vừa muốn đem Hàn Chi Linh xử lý, bất quá chờ đến tiến nhập thần một tông, tại rộng lớn cự một lĩnh bên trong, chính mình liền có thể thật tốt che giấu mình, cũng sẽ không cùng nàng có giao tế. Hàn Chi Linh nhìn thấy Tống Hoàng Đại rời đi, nhíu mày, nhưng cũng không thể làm gì, nàng lúc xoay người lại là thân thể mềm mại chấn động, Hàn Nhung Lộc vậy mà liền đứng tại cửa ngõ, thần sắc quái dị nhìn xem nàng. Phụ thân để cho ta tới tìm ngươi, hắn định một bàn ăn ngon đồ ăn, còn mở một bình tiểu Nam Sơn phố linh tửu. A, tốt, Hàn Chi Linh rất sợ Hàn Nhung Lộc phát hiện Tống Hoàng Đại chân chính diện mục, lúc trước nàng thế nhưng là phát đạo tâm lời thề, nếu là nàng tiết lộ, sẽ cả nhà chết hết, nhưng nàng lúc này cũng không dám hỏi, rất sợ Hàn Nhung Lộc thật thấy được, nói ra đằng sau lời thề ứng nghiệm, may mắn, Hàn Nhung Lộc cũng không có hỏi, hai người đối thoại đằng sau, tuần tự đi ra ngõ nhỏ, trường sinh học cung giới thứ nhất buổi lễ tốt nghiệp đằng sau, vui vẻ nhất không ai qua được Ngạc Vân. Khi Trần Mạc Bạch cấp cho Trúc Cơ Đan cho Hàn Chi Linh tin tức truyền ra đằng sau, lúc đầu quạng cu ẻ phòng thị trong nháy mắt lại lần nữa bốc lửa, Ngạc Vân đã có nhiều năm không có trải nghiệm qua cung không đủ cầu cảm giác, trừ lưu lại một chút làm tông môn đệ tử ở lại chi dụng, còn lại nhất giai nhị giai động phủ hắn toàn bộ thừa cơ hội này đều bán ra ngoài, chỉ là cái này, liền thu nạp hơn 8 triệu linh thạch, đây là Ngạc Vân không có bị linh thạch choáng váng đầu óc, không có bán ra tam giai động phủ nguyên nhân. Bằng không thỏa thỏa phá ngàn vạn, chương 600, mở Đông Hoang cao nguyên kế hoạch lớn, Hàn Đình Phong trúc cơ thất bại, chết rồi, Bắc Nguyên Thành trong đại điện, Trần Mạc Bạch chính dẫn theo đám người đứng ở địa sư chế tác Đông Hoang cao nguyên lập thể bản đồ địa hình trước, giảng thuật như thế nào quản lý cải thiện mảnh này hoang vu cằn cỗi thổ địa thời điểm, đột nhiên nghe được một cái làm hắn hơi kinh ngạc tin tức, nghe nói là Hàn Chi Linh trở thành thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, con của hắn lại có thể cử đi tông ta. Trong lòng đã không có bất luận cái gì lo lắng, xếp đặt 3 ngày yến hội đằng sau, cười ăn vào trúc cơ đang bế quan mà chết, Ngạc Vân ra ngoài hỏi thăm một chút, rất nhanh liền đạt được trực tiếp tin tức, Hàn Đình Phong vốn là đã là tiếp cận đại hạn tuổi tác, rất sớm trước đó ngay tại chuẩn bị một lần cuối cùng trùng kích trúc cơ, chỉ bất quá lúc kia một đôi nhi nữ còn không có an bài tốt đường lui, cho nên vẫn luôn không có quyết định, mà bây giờ nhi nữ đều tiến vào thần một tông cái này Đông Hoang đại phái đệ nhất. Hắn có thể làm ra sự lựa chọn này, cũng là nằm trong dự liệu, tông nhất định ngươi đại biểu học cung đi thăm hỏi một cái đi. Vâng, sư tôn, Hàn Đình Phong chết rồi, nói không chừng liền sẽ có tu sĩ khi dễ hắn vị kia tuổi nhỏ con cái, hiện tại hai người này mặc dù còn không có nhập môn, cũng đã xem như thần một tông đệ tử. Giang tông hành cái này Trần Mạc Bạch đệ tử đi qua một chuyến, có thể đủ chấn nhiếp những cái kia lòng dạ khó lường người, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như không phải Hàn Chi Linh đúng lúc là hắn tự mình ban phát bằng tốt nghiệp học sinh, Ngạc Vân thậm chí sẽ không đem chuyện nào nói cho hắn biết, chờ đến Giang Tông Hành rời đi về sau, Trần Mạc Bạch tiếp tục mang theo đám người đứng tại chỗ hình hình trước, bắt đầu giảng giải chính mình muốn cải tạo vùng thiên địa này hoành đồ đại nguyện, ở bên cạnh hắn gần nhất, tự nhiên là Trác Minh, nghe nói Thanh Tịnh Trúc bị chặt đằng sau, nàng u buồn một khắc đồng hồ, bất quá đối với tu sĩ tới nói, cho dù là cho dù tốt thiên tài địa bảo. Đều chạy không thoát bị lấy dùng luyện hóa hạ tràng, Trác Minh làm người địa phương, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, khôi phục thái độ bình thường, dù sao Trần Mạc Bạch cũng không có đem Thanh Tịnh Trúc đào rễ, ngày sau còn có thể mọc ra, mà bây giờ, Trần Mạc Bạch đối với bản đồ địa hình giảng giải, chủ yếu chính là đối với nàng đang nói, Đông Hoang trên cao nguyên có Tiêu Quốc, Nham Quốc, Hồng Quốc, Lôi Quốc, Sương Quốc, mặt khác Tuyết Quốc cùng Phong Quốc hơn phân nửa lãnh thổ cũng đều tại cao nguyên, căn cứ suy đoán của ta. Nơi này vốn nên toàn bộ Đông Hoang tài nguyên linh mạch rất phong phú nhất địa phương, chỉ bất quá tại thời đại xa xôi, bị phô thiên cái địa châu chấu gặm ăn trống không, may mắn nơi này đại bộ phận dưới mặt đất linh mạch khoáng vật tài nguyên còn chưa kịp bị thôn phệ, cho nên thổ địa sa hóa không nghiêm trọng lắm, ta muốn đem mảnh cao nguyên này lần nữa khôi phục đến cổ lão thời điểm sinh cơ bừng bừng, cỏ xanh tốt tươi, cái này cần từ hai phương diện vào tay, một là trước muốn tại Hồng Quốc bên kia thành lập phòng hộ biển cắt ăn mòn bình chướng. Thứ hai là tại cao nguyên hoang vu chi địa trồng trọt dễ dàng sinh trưởng sinh sôi linh thảo, khôi phục thổ địa sinh cơ, chờ đến mảnh cao nguyên này đại địa độ phì đầy đủ, liền có thể trồng trọt các loại dược thảo cùng trái cây hoa mộc, một lần nữa thành lập hoàn chỉnh mà kiên cố sinh thái hệ thống, lại sau này còn có thể lợi dụng phong phú linh thảo tài nguyên, phát triển chăn nuôi gia súc nghiệp, mảnh cao nguyên này tự nhiên liền thích hợp những cái kia loại thịt tài nguyên phong phú dê bò cầm thú nuôi dưỡng, Trần Mạc Bạch nói một tràng. Trong điện mặc dù đều là thần một tông số một số hai người nổi bật, nhưng có thể lý giải đồng thời nghe hiểu, vẫn như cũ là số ít, bất quá tu tiên giả trí nhớ cường đại, liền xem như hiện tại nghe không hiểu, nhưng cũng đem Trần Mạc Bạch người trưởng môn này nói từng chữ đều một mực ghi ở trong lòng. Ở trong đó, phần lớn người đối với Trần Mạc Bạch cái này hoành đồ đại nguyện phi thường không hiểu, tại Đông Hoang bên này tu sĩ xem ra, loại này tối thiểu nhất phải hao phí vài chục năm thậm chí là trên trăm năm mới có thể có thu hoạch đại công trình, căn bản cũng không có ý nghĩa, dù sao bọn hắn từ luyện khí tu tiên đến nay, trải qua sự tình cùng bị quán thâu tam quan, chính là mạnh được yếu thua, ngươi phí hết tâm tư hao phí mấy chục năm trồng trọt trân quý dược thảo, tại nở hoa kết trái hôm nay, đột nhiên tới một cái cảnh giới cao tu sĩ, trực tiếp liền ngay trước mặt của ngươi cướp đi, vận khí hơi tốt, ngươi cười theo cho cầu xin tha thứ còn có thể lưu lại tính mệnh, nhưng đại đa số đều là bị thuận tay xử lý, hóa thành đại địa phân bón, đây mới là mảnh này đông hoang trên thổ địa trạng thái bình thường, dần dà, trừ những cái kia có được vững chắc bàn cơ bản thế lực đại phái, sẽ còn trồng trọt dược thảo linh mễ, còn lại cá nhân tán tu, thậm chí là một chút tiểu môn phái, trên cơ bản đều là từ bỏ làm ruộng loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, cho nên rất nhiều người đối với Trần Mạc Bạch cái này phải lớn phạm vi tại Đông Hoang trên cao nguyên phát triển nuôi dưỡng, linh thực quy hoạch, phi thường không hiểu, tông môn hiện tại liền mấy ngàn người tu sĩ, không hề thiếu những vật này, mà lại liền xem như không đủ, đi đoạt người khác không được sao, đây là Đông Hoang tu sĩ thâm căn cố đế một mạch tư tưởng, bất quá Trần Mạc Bạch là kết đan lão tổ, tại thần một tông càng là nói 102 trưởng môn. Cho dù là rất nhiều người đều không hiểu, nhưng vẫn là không dám nhận mặt phản đối, cái này thật có thể được không, sẽ không phải là lãng phí tông môn tài nguyên a, không được bao lâu khả năng còn muốn cùng Huyền Hiêu Đạo Cung đại chiến, đến lúc đó chiến tranh đứng lên, những này vất vả trồng trọt đồ vật chắc là phải bị hủy đi, không đáng a. Sau khi tan học, thần một tông không ít người top 5 top 3, lấy riêng phần mình vòng nhỏ thương thảo Trần Mạc Bạch mở Đông Hoang cao nguyên kế hoạch, phần lớn người đều là không coi trọng. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng là lòng dạ biết rõ, bất quá hắn bực này thân phận, vừa lại không cần hướng bọn hắn giải thích, hắn có tiên môn phong phú tiên tiến thành công kinh nghiệm, chỉ cần chỉ huy phía dưới những người này dựa theo kế hoạch của hắn tiến lên là đủ, chờ đến một số năm sau, mảnh này đông hoang cao nguyên khôi phục sinh cơ, ra đời trong phàm nhân có được linh căn giả càng nhiều, thần một tông tu sĩ số lượng gấp đôi tăng vọt thời điểm, những người này liền sẽ rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ, sư tôn. Ngươi vừa rồi giảng, ta có rất nhiều đều không có nghe hiểu, chỉ còn lại có sư đồ hai người thời điểm, Trác Minh cầm chính mình vừa rồi nhớ bút ký, chỉ vào bản đồ địa hình hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo, a, Minh Nhi có cái nào nghi hoặc, cứ việc nói tới, vi sư từng cái cho ngươi giải hoặc, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức quan tâm hỏi, cái này mở đông hoang cao nguyên, quản lý vô biên biển các đại công đức, coi như trông cậy vào bảo bối đồ đệ này, người khác có thể không hiểu, nàng nhất định phải hiểu. Ngay tại Trần Mạc Bạch lén lút đưa cho Trác Minh một đối một chuyên môn phụ đạo thời điểm, Giang Tông Hành đã mang theo Đinh Doanh đi tới Hàn Đình Phong động phủ. Đinh Doanh là Hàn Chi Linh chủ nhiệm lớp, nghe nói chuyện này đằng sau, cũng chủ động đi theo muốn đi qua. Hai người vừa đến, liền thấy một màn trò hay. Chất nữ A, phụ thân ngươi lần trước luyện chế cái kia nhị giai ngưng thần đan, tại cửa hàng của ta bên trong nợ 2.000 linh thạch dược liệu phí, mặc dù Hàn huynh đầu thất chưa qua, nhưng ta đây cũng là mua bán vốn nhỏ. 2.000 linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, vẫn là hy vọng các ngươi có thể mau chóng trả lại. Vương Thúc, xin ngươi lại cho ta cùng đệ đệ một chút thời gian, chúng ta sang năm liền sẽ bái nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.